luyện hóa 10 vạn cân nguyên, tấn chức đạo cung tứ trọng, thần lực của hắn như biển cuồn cuộn sôi trào, đánh tu sĩ đạo cung ngũ trọng không hề lo lắng. Mà đối mặt với tứ cực tầng thứ nhất cũng có thể đánh một trận mà không cần phải kiêng nể gì. Đúng vậy, hắn có cảm giác như vậy. Thánh thể thái cổ mỗi lần tăng một cảnh giới đều sẽ mạnh lên rất nhiều. Hiện giờ, hắn thi triển ra cửu bí, tuyệt đối có thể chống lại người ở cảnh giới tứ cực tầng thứ nhất. Hắn có được tín niệm tất thắng. Trên bầu trời một vùng sáng lạc, trận đất khống chế một vùng tia chớp màu máu xuất hiện trên không trung bổ tới Diệp Phàm, lôi mang vạn trượng đan thành lưới điện dày đặc kinh thiên động địa. Nhưng đỉnh trên đầu Diệp Phàm huyền hoàng lưu chuyển, chấn tấn cả lôi điện ở bên ngoài, căn bản không thể đả thương hắn mảy may. Tù sĩ tứ cực bí cảnh cũng bất quá như thế, đây là kiêu ngạo của ngươi ư? Diệp Phàm buông câu trào phúng. Sắc mặt của Trần Đức rất khó coi, thân là tu sĩ tứ cực bí cảnh, nếu không thể trấn áp tu sĩ đạo cùng bí cảnh, mặt mũi hắn để ở chỗ nào? Hắn há mồm phun ra một mảnh hào quang, đây là một tấm lưới lớn màu vàng cuồn cuộn mãnh liệt ép xuống bao trùm lấy Diệp Phàm. Chính vào lúc này, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng đốt, trong miệng lao ra một chùm thần mang, loại hóa thành một bức tranh cuốn tràn ngập đại đạo đàn dệt. Đây là bí thuật vô tượng của cơ gia tiền thiên thái hư cường khí. Rất nhiều người giật mình. Đây là tiền thiên căn nguyên tinh khí, luyện hư không mà thành, bị Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp phun ra, có một vẻ khác cường đại tương tự. Hư không run rẩy một hồi, tiền thiên thái hư cương khí thật như một tấm đạo đồ, tràn ngập hào quang sáng rọi, đánh lên tấm lưới lớn màu vàng. Choảng một tiếng, bảo vật mềm mại mà dẻo dai và giờ khắc này lại bị xuyên thủng. Tiền thiên thái hư cương khí vô kiên bất tồi, không gì không phá, đạo đồ vọt qua. Tấm lưới lớn màu vàng lập tức ảm đạm, không còn là bảo vật nữa, giống như một tấm lưới đánh cá bị rách. Tất cả tinh khí đều bị đạo đồ đánh tan. Trần Đức sắc mặt âm trầm, đối mặt với tu sĩ đạo cùng bí cảnh bị thua thiệt, trên mặt của hắn thật sự không ánh sáng. Tiếng chuông vẳng vẳng, Trần Đức tế ra một cái chuông lớn màu bạc, chấn động thiên địa. Cả ngọn núi đều lay động, hào quang sáng lạng xông thẳng lên bầu trời. Nhưng Diệp Phàm lại rất ung dung, uy áp trên trời rất mạnh, nhưng hắn lại thản nhiên không sợ sệt, đứng sừng sững. Chuông lớn màu vàng vang vọng non sông, dốc đá ở xa xa đều kêu lên răng rắc, rất nhiều đá lớn lăn xuống. Đây chính là tù sĩ tứ cực bí cảnh. Chuông lớn trên đầu Trần Đức chấn động, từng luồng sóng gợn màu bạc hóa thành lưỡi đao sắc bén chém xuống phía dưới. Đỉnh của vạn vật mẫu khí bị đánh liên tục chấn động, thừa nhận áp lực lớn lao, song âm của chuông như biển cát hóa thành vạn tầng ập đến. Diệp Phàm dưới công kích của tù sĩ tứ cực bí cảnh, mặc dù lay động nhưng không có một dấu hiệu thất bại, ngược lại bay thẳng lên trời, chủ động xuất kích. Đòm đóm cũng đòi sóng sánh với vầng trăng. Trần Đức có tự tin tuyệt đối, nhân vật tứ cực bí cảnh dùng hết khả năng tế ra pháp bảo. Đánh với tù sĩ đạo cùng bí cảnh không có gì phải lo lắng. Chuông đến bầu bạc nổ vang rung động, đột nhiên rơi mạnh xuống, trấn áp dưới Diệp Phàm. Cái chuông lớn này thật sự rất bất phàm, toàn thân sáng bóng rực rỡ, ánh bạc bắn ra bốn phía khiến thiên địa một vùng sáng ngời. Diệp Phàm căn bản không trốn, thậm chí còn đang xông lên phía trước. Đỉnh vạn vật mẫu khí trên đầu buông xuống, trong tay hắn có thêm một cây đà thần tiên, phong cách cổ xưa tự nhiên. Nhưng khi múa lên lại đánh sập hư không nặng nề như núi. Một kích của đà thần tiên khiến chuông lớn kêu vang, khiến tất cả mọi người ở trên núi đều thấy lỗ tai ong ong, gần như không nghe được gì. Thân hình Trần Đức run lên, hắn cảm giác thần thức như bị đánh một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Diệp Phàm tay cầm đả thần tiên lại vùng lên, đánh lên chuồng lớn màu bạc. Lực lượng của hắn lớn biết bao, roi này lại vô cùng cứng rắn. Cho dù chuông lớn màu bạc này rất bất phàm, cũng xuất hiện vết rạn. Thân hình của Trần Đức lập tức chấn động, thần thức đau đớn, thần niệm bám lên chuông lớn như bị vụt một cái. Hắn muốn khống chế chuông lùi ra, nhưng đã không còn kịp. Khi Diệp Phàm vung đả thần tiên lên lần thứ ba, chuông lớn màu bạc rốt cuộc không chống đỡ được. Đầu tiên là phát ra một tiếng vang lớn, sau đó choảng một cái, bị đánh nát trong không trung. Mấy trăm mảnh vỡ của chuông hóa thành một vùng mưa sao xa, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng trong bầu trời đêm. Trần Đức kêu to, tay sờ mi tâm một lát, lát sau mới hạ xuống. Đả thần tiên chuyện đánh thần thức của người. Mới rồi, đả thần tiên đánh nát đạo thần thức của Trần Đức, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.

Các ngươi không phải nói muốn ta quỳ gối, dâng đỉnh vạn vật mẫu khí sao? Diệp Phàm bước nhanh đuổi theo. Đỉnh ở đây, các ngươi cứ việc tới mà lấy. Các ngươi, ngay cả cháu của Từ Tiên Hùng cũng dám động đến ư, mau dừng tay lại đây, nếu như hết thảy, con đường vãn hồi. Tu sĩ tư cực bí cảnh này, khí phách không phải rất kiên cường. Việc này đã đến nước này rồi, ngươi còn muốn vãn hồi ư? Đô Phi động thủ, tế ra hàng nhái thôn tiên quán thượng cổ, không trung lập tức hình thành một cái hắc động. Cái gáo sành phong cách cổ xưa, có được lực cắn nuốt khiến người khác khiếp sợ. Nó như cái động không đáy, tâm thần và người ta đều có thể nuốt gạo. Người này không phải Diêu Hy, không thể so sánh với các vị thánh tử, tự nhiên không thể ngăn được thôn thiền quán. Hành động khó khăn như lọt vào vũng bùn. Các người! Hắn hoảng sợ kêu to, bởi vì Diệp Phàm cầm đà thần tiên đã tới gần. Hắn trông lại thôn thiên quán đã rất cố sức, lại đối mặt với một người như chiến thần thượng cổ. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ Diệp Phàm đằng đằng sát khí, căn bản không muốn buông tha. Tu sĩ này biết dù nhận thua cũng vô dụng, mắt lộ hung quang rồi nói. Nếu người giết chúng ta, người cũng không sống được. Từ Hằng sẽ ra tay, Từ Thiên Hùng cũng sẽ không ngồi yên. Cháu của hắn bị người đánh chết. Hắn há mồm phun ra một mảnh kiếm vũ, hơn trăm thanh phi kiếm, từng thanh trong suốt như tinh tú đúc thành, sắc bén vô cùng, lấp lóe thần mang, đâm tới Diệp Phàm. Hết thảy đều phí công, dùng thần niệm tế ra vũ khí tới giết Diệp Phàm, giống như dùng giấy để gói lửa. Diệp Phàm vung đả thần tiên liên tiếp đánh nát mấy chục thanh phi kiếm. Tu sĩ này kêu to một tiếng, ngửa mặt lên trời rồi mới ngã xuống. Tu vi của hắn cao hơn Diệp Phàm, nhưng căn bản không ngăn được công sát đại thuật đối phương. Điều này làm cho hắn phi thường không cam lòng, dẫu chết cũng khó nhắm mắt. Diệp Phàm kiểm tra ra một định chỉ, kim quang bắn ra, đục một lỗ trên trán, kết thúc tính mạng. Đồ Phi cũng không phải loại hiền lành gì, khi ra tay không chút do dự, hắn dùng thôn thiên ma quán thượng cổ quét ngang bốn phía. Mà Diệp Phàm thì ngừng lại, tu sĩ tứ cực bí cảnh đều bị hắn hạ cả, người còn lại không đủ tạo nên gợn sóng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tử Nguyên. Giờ phút này, mười đầu ngón tay của Tử Nguyên đều bị rách, máu tươi chảy dài, bích mảng long lánh, chiếu rọi dọa người. Xương ngón tay hắn như gãy rời, rốt cuộc không dùng được sức. Người buông ta ra, ta có lời muốn nói với người. Tử Nguyên trầm giọng. Bốp một tiếng, Diệp Phàm cho hắn một bạt tay, cười lạnh rồi nói. Người còn vênh mặt với ai? Muốn nói với ta, người là cháu của Từ Thiên Hùng sao? Thật xin lỗi, ta đã sớm biết lâu rồi. Tử Nguyên mặt trắng bệch, tức giận, toàn thân run rẩy, nhưng rất nhanh khống chế tâm tính mà nói. Ta không phải là ý này, ta muốn nói chuyện tử tế với ngươi. Nói không chừng, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, không tất yếu trở thành cừu địch. Vừa rồi sao ngươi không nói như vậy? Diệp Phàm lại cho hắn một cái tát, nói tiếp. Mới rồi là ai hờ hững muốn ta quỳ trên mặt đất, hai tay dâng đỉnh vạn vật mẫu khí? Chúng ta không đánh không quen, mặc dù có xung đột, nhưng vẫn có thể trở thành bằng hữu. Thanh âm của Tử Nguyên dần dần bình thản. Hắn biết người trước mắt, ngay cả thánh địa đều dám trêu, rơi vào trong tay hắn, nếu vẫn kêu là không biết chết sống như trước, khẳng định là bị một trưởng đập chết. Nói cũng đúng, không đánh không quen, chỉ có đánh xong mới coi như quen biết. Diệp Phàm dùng sức quẳng hắn xuống đất, Tử Nguyên ngã mắt trợn trắng, thiếu chút nữa giận quá mà ngất đi. Diệp Phàm đá ra một cước, giống như đá bóng, đá Tử Nguyên bay ra ngoài, không quá năm bước lại đuổi theo. Ở trên không trung một trưởng đập hắn xuống đất, đánh cho hắn xương cốt, gãy đờ nhiều nơi. Bây giờ Tử Nguyên miệng phun máu tươi, dãy rùa vài cái cũng không đứng lên nổi, lộ ra một nụ cười khó coi. Người cũng hết giận rồi, chúng ta vẫn là trò chuyện một chút. Kỳ thật ta cũng không có hảo cảm đối với người của Thánh Địa, chúng ta có thể hợp tác. Diệp Phàm làm sao có thể tin lời hắn nói? Đồ Phi có lời, người này xấu từ đầu đến chân, không chuyện ác nào không làm. Mà lại có thủ dài nhất, ỷ vào có một vị gia gia, không ai dám trêu chọc. Còn có một vị ca ca vô địch trong đám con cháu đại khấu. Việc tuyệt ác đến mức nào cũng có thể làm được. Bốp một tiếng, Diệp Phàm lại một trường đánh lên mặt hắn, tắt bay ra ngoài. Máu tươi chảy dài từ trong miệng hắn, từ không trung rơi xuống. Đừng đánh chết, bằng không phiền toái thật sự rất lớn. Đồ Phi đã giải quyết xong những người khác đi tới gần. Đồ huynh, chúng ta là thế sao? Tử Nguyên nhìn về phía Đồ Phi hồ lớn. Thịch một tiếng, Diệp Phàm một cước đá hắn lên trời, bàn tay màu vàng liên tục vỗ xuống, đánh cho Tử Nguyên quỳ khóc thần kêu,